Chương 394, Tâm Kiếp. Lúc trước mọi người nói đến Sở Kim Phái, cũng đáng khen kỳ phong thủy chi thuật, thiên hạ vô song, tìm long điểm huyệt, tinh chuẩn không có lầm, mỗi lần đệ tử trong môn phái xuất hành, ắt phải có vô số môn phái đi theo, rạng rỡ nhất thời Vô Lưỡng, nhưng sau đó gặp biến đổi lớn, truyền thừa đoạn tuyệt, Sở Kim Phái hậu nhân chỉ học được rồi tiền bối Gia Long, quá vậy kêu là một cái thảm, đừng nói Định Sơn Nhạc con sông thế, chính là trộm mộ cung không thể có thể tìm được mộ huyệt ở đâu. Mấy năm gần đây, Sở Kim Phái là càng phát ra không còn dùng được, môn hạ đệ tử rối rít cải đầu hắn phái, nhân số lác đác, nếu không cũng không khả năng để cho hắn cái này không đáng tin cậy sư phụ lên làm vị trí trưởng giáo. Từ có như vậy cái không đáng tin cậy trưởng giáo, Sở Kim Phái ngoại trái càng ngày càng nhiều, sư phụ hắn cơ hồ mượn lần cách gần đó môn phái, đưa đến Sở Kim Phái đệ tử vừa ra khỏi cửa, cũng run sợ trong lòng, sợ bị đòi nợ ngăn lại, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Trần Thụy hóa bi vẫn là động lực. Đoạn hồn thương khắp cả người lưu chuyển xích ánh sáng màu tím, hai cái dị thú thiết trảo phồng lớn mấy lần, đem cản ở trước người đất sét toàn bộ đào ra. Trần Thụy thầm suy nghĩ, nếu là có thể tìm được mộ huyệt được điểm thứ tốt, đem ngoại trái bao nhiêu còn lên một ít, không để cho bọn họ luôn là đuổi theo ở phía sau cái mông cũng là tốt. Đồ đệ a, lão gia hỏa kéo dài giai điệu thanh âm ở sau lưng vang lên. Trần Thụy liếc mắt, làm gì? Chúng ta đầu tiên nói trước, tiến vào mộ huyệt sau khi, bên trong bảo bối chia 37, như thế nào đây? Chia 37, khu chết ngươi liền như vậy. Trần Thụy mới vừa phải nói, liền nghe sư phụ hắn tiếp tục vui rạo rực nói, đem 7 thành bảo bối cho ta, còn lại 3 thành ngươi mang về môn phái, phân xuống, chớ hòng mơ tưởng. Trần Thụy dưới sự tức giận, trong tay đoạn hồn thương vạch qua trước người một mặt tường đất, xích ánh sáng màu tím như trường đao như vậy không xuống mồ tường bên trong, rồi sau đó quang mang tách ra, như chu ti lưới như vậy tán lạc thổ trên tường, ngay sau đó phanh nhiên một tiếng vang thật lớn, trước người tường đất nổ tung, bụi đất tung bay trung, một tòa lưu quang sáng chói, hoa mỹ phi thường cổ mộ xuất hiện ở thầy trò trước mặt hai người. Phát tài, phát tài. Nhìn trước mắt cổ mộ, Trần Thụy sư phụ gặp mắt đăm đăm, thanh âm cũng run rẩy, rồi sau đó cùng trên đài cao, từ trong quan tài ngồi dậy Lâm Phi mắt đối mắt, trong mắt nhất thời toát ra mừng rỡ quang mang, hai ba bước đi lên, Trần Thụy cũng bị trước mắt cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới chính mình lại thật có thể tìm được một nơi đại mộ, thấy sư phụ đi phía trước, lập tức đi theo. Sư phụ như nhìn trân bảo một loại đem con mắt dính vào Lâm Phi trên người, vô cùng vui vẻ, đồ đệ a, chúng ta phát tài a, ngươi xem cổ thi thể này, trải qua vạn năm, dung mạo không thay đổi, thoáng như người sống, trong cơ thể nhất định là tồn có dị bảo. Khóe miệng của Trần Thụy vừa mới lên dương, nhưng thấy Lâm Phi thời điểm, lại cảm thấy thật giống như nơi nào không đúng lắm dáng vẻ, Thanh Long Vương trưởng như vậy, nghe nói năm đó hắn bỏ mình lúc, cũng hơn ngàn tuổi đi, làm sao có thể còn trẻ như vậy, càng xem Lâm Phi, Trần Thụy càng thấy được có cái gì không đúng, người chết còn có mở to mắt tử, còn có thể với người sống mắt đối mắt. Sư phụ hắn lăm le sát khí, cười lớn nói, đây rốt cuộc là thượng cổ đại năng, nhất định có chúng ta không biết thần bí công pháp, nhưng hắn đều chết trên vạn năm rồi, ngươi sợ cái gì, chẳng qua chỉ là một cổ thi thể thôi, đợi một hồi chúng ta đem thi thể này phá vỡ, đem dị bảo lấy ra, tất nhiên phát đại tài a. Hơn nữa không đúng, cổ thi thể này cũng là một bảo bối, xương cốt da thịt như thế đều không thể lãng phí, còn có này quan tài, này khắp phòng hắc ngọc, mang đi, đều mang đi. Lâm Phi, Trần Thụy ngắm nhìn bốn phía, càng là buồn bực, không đều nói Thanh Long Vương sở thích gom bảo bối sao, này mộ huyệt mặc dù xây rộng lớn thật lớn, có thể một món vật chôn theo cũng không có a. Lão gia hỏa bày ra một bộ cao thâm mạc trắc dáng vẻ, thực ra, này cả tòa cổ mộ đều là bảo bối, tốt lắm đồ đệ, không muốn lãng phí thời gian, nhanh lên một chút động thủ. Lão gia hỏa cười dị thường thô bỉ, một bên nắm tay hướng Lâm Phi trên người lau, vừa nói, để cho lão phu nhìn một chút, thi thể này lên tới đấy có bảo bối gì, ha ha ha. Mắt thấy cặp kia phủ đầy đất sét đen thùi lùi thủ liền muốn đưa tới, Lâm Phi hai tròng mắt híp một cái, thân thể lui về phía sau một nghiêng. Lão gia hỏa, Trần Thụy, lão gia hỏa thủ cương trên không trung, hắn từ từ ngẩng đầu, đối mặt Lâm Phi nheo lại con mắt, trên mặt huyết sắc quét rút đi, trắng bệch một mảnh, chân cũng mềm nhũn, trong nháy mắt kế tiếp, phát đằng một tiếng quỳ trên đất, thê thảm la lên, Thanh Long Vương tha mạng, Thanh Long Vương tha mạng a. Sai lầm nhỏ rồi, sai lầm nhỏ rồi. Trần Thụy toàn thân lạnh giá, trong đầu oanh một tiếng, biến thành trống không, chợt quỳ xuống, cùng sư phụ hắn một loại cuống quýt dập đầu, sai lầm nhỏ rồi, tha mạng a. Lâm Phi giật giật cổ tay, không đi quản trên đất hô khan hai người, vừa muốn từ bên trong quan tài đi ra, đột nhiên, cửu tiêu trên, truyền tới một tiếng rung động tâm hồn tiếng rồng ngâm, toàn bộ cổ mộ trở nên đung đưa, kỳ âm thanh lớn, lực xuyên thấu qua xa vạn dặm, dường như sấm sét lạc tới bên tai, chân nguyên kích động, thần hồn không yên, Lâm Phi sắc mặt biến, là long cốt giới long hồn tiếng, quét, vừa mới bị áp chế xuống tâm kiếp cùng trần kiếp, ở tiếng rồng ngâm vang lên trong nháy mắt, đột phá áp chế, đột nhiên bùng nổ, cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, Lâm Phi tu vi liền từ mệnh hồn tứ kiếp rơi xuống mệnh hồn sơ kỳ, quỳ dưới đất thầy trò hai người, bị tiếng rồng ngâm quấy rối, mặc dù bị chấn chân nguyên tán loạn, màn nhĩ cổ động, cũng không giống như Lâm Phi như vậy thê thảm, cắn răng chịu đựng được rồi coi như xong, rồi sau đó, hai người cảm giác có cái gì không đúng, liếc nhìn nhau, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy kia Thanh Long Vương giờ phút này sắc mặt tái xanh không chừng, quan trọng hơn là, từ hắn thật sự bại lộ ra tu vi, căn bản không phải kim đan cửu chuyển, mà là mệnh hồn sơ kỳ, lão gia hỏa tâm tư chuyển một cái liền biết, cái này căn bản không là cái gì Thanh Long Vương, thầm mắng một tiếng, lão gia hỏa từ dưới đất đứng lên, chỉ Lâm Phi đạo, có phải là ngươi hay không tiểu tử thúi này đem cổ mộ dời trống, Thanh Long Vương thi thể đây, chất đống ở bảo vật này đây, sư phụ, Trần Thụy kinh nghi bất định nhìn sư phụ hắn, đồ đệ đứng lên, cái này căn bản không là cái gì Thanh Long Vương, không biết từ đâu đi vào xú tiểu tử thôi, Trần Thụy, Lâm Phi toàn bộ tâm thần đều tại áp chế chợt vang lên trần kiếp, bên tai mặc dù nghe được kia hai cái đào mộ tặc tiếng nói chuyện, nhưng căn bản lơ đễnh, ngũ đạo kiếm khí ở quanh thân lưu chuyển, quang mang tăng mạnh, hắn khắp cả người bao phủ mãnh liệt kiếm ý, cho dù chỉ có mệnh hồn sơ kỳ tu vi, như cũ làm đứng ở quan tài cạnh thầy trò hai người kinh hãi không thôi, không tự chủ lui về phía sau đi, mặt lộ vẻ kinh hoàng nhìn hắn, kiếm khí trong cơ thể nổ ầm, chư thiên vạn kiếm quyết cấp tốc lưu chuyển, ý đồ đem không ngừng hạ xuống tu vi ngừng, có thể ở tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Phi trước mắt đột nhiên xuất hiện mảng lớn mực đậm vẽ, một vệt làm thân thể kinh hãi đông lạnh cảm giác từ đáy lòng sinh ra, tâm kiếp, Lâm Phi mắt sắc trầm trầm, mi tâm nhíu chặt, lúc này, quyết không thể lại để cho tâm kiếp bùng nổ, quét, tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm bay vút mà ra, không vào rừng phi trong cơ thể, kinh người kiếm ý bùng nổ, tranh nanh rống to tiếng, gầm thét mà ra, tràn ngập ở mảnh này trong cổ mộ mỗi một tấc không gian, đem cổ mộ chấn liên tục đung đưa, xông vào cổ mộ thầy trò hai người trố mắt nhìn nhau, mắt mang kinh hãi, mắt thấy kia ngồi ở quan tài trên thiếu niên, quanh thân bao phủ hung ác khí tức, như sắc bén bảo kiếm xuất vỏ, lại như thượng cổ hung thú tỉnh lại, hai người sợ hãi bên dưới, không ngừng lui về phía sau đi.